Xem tư thế cùng tốc độ, tất cả là cao thủ. 11 xuất hiện tại cửa sổ, thì những người này cũng nhìn thấy, trong đó có người hô lớn, bằng sát thủ, nhanh đi thông tri cho gia chủ. 11 gác súng trên lưng Trần Vượng, nhắm vào đám người bên ngoài bắn một tràng. Nhất thời mấy Trần gia cao thủ né không kịp đều bị trúng đạn. Tuy nhiên những người này đều là người Trần gia nội tính. So với ngoại tính đệ tử thì cao cường hơn nhiều. Trong ánh trăng có thể một loạt đạn giết chết một đám ngoại tính đệ tử. Nhưng đối với Trần gia cao thủ, thì cho dù dụng M4A1 cũng rất khó bắn trúng vài người. Những người này phản ứng rất nhanh, cùng với khả năng né tránh viễn trình công kích so với ngoại tính đệ tử cũng cao hơn mấy bậc. Cho đến khi bắn hết hạp đạn, 11 cũng không bắn trúng bao nhiêu người. Đây là điều mà trước kia hắn không thể tưởng tượng ra được. 11 cũng không kinh ngạc lắm bởi vì đây là Trung Quốc, mà nơi đây chính là đại bản doanh của Trần gia, một trong tứ đại gia tộc dùng võ mà nổi danh. Không còn hộp đạn cho M4A1, 11 quẳng khẩu M4A1 sang một bên, từ bên hông lấy ra một quả lựu đạn ném ra ngoài. Nhưng thật là khó tin, một cao thủ nhanh chóng tiến lại, thân thể hơi ngã ra sau, đá ra một cước, mũi chân chạm vào lựu đạn, đánh cho lựu đạn bay ngược trở lại. 11 ném thi thể Trần Vượng ra, ngăn cản lựu đạn bay ngược trở lại. Oanh một tiếng, thân thể Trần Vượng bị lựu đạn nổ tạt vào, huyết vũ đầy trời. 11 lấy khẩu tiểu liên từ sau lưng, cùng khẩu súng bắn tỉa xuống, ném khẩu súng bắn tỉa sang một bên, cầm tiểu liên đi ra ngoài. Sở Nguyên! Vào lúc này Cuồng Triều bỗng nói, còn sống trở về, chúng ta chờ ngươi. 11 nhàn nhạt nói, nếu ta còn sống. 11 không có từ thang lầu đi xuống, mà là chạy đến một căn phòng ngủ khác đối diện. Dưới lầu rất có thể đã có người Trần gia xông vào. Quay lại đó chính là tìm chết, vạn nhất bị chặn tại lối vào thang lầu. Mà với năng lực phi diêm tẩu bích, tức là bay lên mái nhà chạy trên tường của cao thủ Trần gia này, rất dễ dàng có thể từ cửa sổ lầu 2 tiến vào. Đến lúc đó, hai mặt giáp công, chỉ có nước cầm cự đến lúc đạn tận nhân vong, tức là đạn hết, người cũng chết. Cho nên 11 không có lựa chọn thang lầu để chạy, mà là sau khi tiến vào một gian phòng khác, thậm chí không nhìn dưới lầu có người hay không, trực tiếp phóng người hút vào cửa sổ. Soảng một tiếng, 11 cả người xuyên ra ngoài cửa sổ, mang theo những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống. Người còn chưa chạm đất, hắn đã ở giữa không trung vặn một vòng. Khẩu tiểu liên trong tay hướng xuống phía dưới bắn loạn một trận. Căn biệt thự náo động, giờ phút này đã bị bao vây bốn bề. Khắp nơi đều là người Trần gia, nam nữ già trẻ không phân chia giới tính tuổi tác đều chạy đến. Trần gia cho tới giờ chưa phát sinh loại sự tình này bao giờ. Có người cư nhiên dám đột nhập vào Trần gia nháo loạn, như thế nào có thể không khiến cả Trần gia chấn động? Bởi vì phía dưới người tương đối đông, mà bọn họ cũng không nghĩ tới 11 không hề báo trước, từ nơi này lao ra, nhất thời phản ứng không kịp, vài người đã gục ngã, còn lại vội tản ra tứ tán, đồng thời cũng vây quanh 11. Ngay khi 11 sắp chạm đất thì lập tức có mấy người lao vào tiếp cận. 11 tay phải cầm súng bắn, tay trái đồng thời vung lên, một quả lựu đạn bị ném vào trong đám người. Súng tiểu liên, dù sao không phải là thứ súng lục có thể so sánh. Nếu lúc này là súng lục, nó không chừng đã để cho bọn người đó xông tới. Mà súng tiểu liên liên tục bắn, cơ hồ không hề có giãn cách. Các cao thủ này né tránh cũng nhanh, nhưng nhanh không lại tử đạn. Chẳng mấy chốc mấy người xông lên đầu tiên đã bị hạ gục. Cùng lúc đó, oanh một tiếng nổ lớn, đám người dày đặc nhất thời bị nổ thành một khối đất trống. Tại chỗ có hơn 10 người bị nổ tan thay. Tiểu hổ, lục tử, giết hắn! Bị lựu đạn nổ chết đều là đệ tử họ Trần. Mắt nhìn thân nhân của mình bị giết ngay trước mắt, đám cao thủ Trần gia này đỏ ngầu mắt, bỏ qua hết thảy hướng 11 xông tới. Ở phía trước chỗ lựu đạn nổ mạnh, 11 té ngã trên mặt đất, cấp tốc nhảy dựng lên, hướng phía khoảng đất trống mà lựu đạn nổ tạo thành xông tới. Hắn vừa chạy vừa vẫy đạn sang hai bên, trên đoạn đường chạy tới nơi lại giết thêm được mấy đệ tử Trần gia. Ngay khi đến bên cạnh khu đất trống thì 11 đột nhiên dùng sức bật lên trước, đồng thời thân thể ngã về phía sau. Trong lúc đó hắn nhanh chóng rút ra băng đạn trống, lắp băng đạn mới. Nếu nói về tốc độ thay đạn, 11 soi ra còn kém hậu tử, nhưng tuyệt đối không chậm. Chỉ ở giữa không trung xoay thân một cái đã hoàn thành xong trình tự thay đạn, mà quá trình này cũng chỉ có xảy ra trong chớp mắt. 11 sau khi xoay người là mặt hướng về biệt thự của Trần Vượng, Thân thể tiếp tục lùi lại sau. Cùng lúc đó, khẩu tiểu liên trong tay hắn lại phát ra âm thanh giận dữ. Tử đạn xuyên toa, huyết quang phi tiên. Dựa vào những cao thủ võ học này, cũng tuyệt không thể lấy huyết nhục mang ra cản tử đạn. Cho nên Lục Dương một mực cảm thán võ học Trung Quốc lụi bại. Quả thật, ngươi luyện võ cả đời, người khác dùng một viên tử đạn cũng có thể giải quyết ngươi. Ai còn ngu ngốc mà khổ luyện võ công nữa. Bây giờ là thời đại vũ khí nóng, võ học cũng nhanh chóng bị loài người quên lãng. Cho dù muốn học cũng đều là học cái dứt khoát nhất. Loại sát chiêu nhất kích tất sát. Cao thủ Trần gia không ngừng có người ngã xuống, đồng thời cũng có nhiều người tham gia hơn. Trong biệt thự của Trần Vượng, cửa sổ lầu 1 và lầu 2 không ngừng có người lao ra. Có rất nhiều cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Nếu nói tiếng kêu của Trần Vượng lúc trước chỉ là mọi người xung quanh phụ cận tò mò mà tới xem xét một chút, vậy bây giờ tiếng súng của 11 và tiếng lựu đạn nổ đã kinh động đến toàn bộ người của Trần gia. Chỉ là trong đám người này không thấy có cấp trưởng lão hoặc tộc trưởng, nhưng có ai không, thập đại cao thủ ở trong này thì không thể biết được. Dù sao nhân số rất nhiều, tràn diện lại quá mức hỗn loạn, 11 căn bản không có biện pháp chú ý tới tình huống chung quanh. Mặc dù người Trần gia không phải toàn bộ đều xuất động, nhưng cũng tới cùng 40-50 người vây trụ quanh 11. 40-50 cao thủ, đây là cái dạng khái niệm gì? Tựa như một người bình thường phải một mình đối mặt với 40-50 tên cùng hung cực ác, tay cầm khảm đao cùng sắt, mà trong đó không chừng sợ là còn có loại cao thủ, như vậy kết quả cuối cùng chỉ là tìm chết. Đúng, chết, không có lựa chọn thứ hai. Trốn không thoát, cũng chống không được, chỉ có thể cầu trước khi giết chết thêm mấy tên bồi tán cùng. Huống hồ 11 trước khi đến đây, không nghĩ tới khả năng mình còn có thể sống trở về. Không phải là chết trong tay Trần gia mà chính là chết do cường nhân biến chứng. Nhưng ít ra hắn cũng đạt được mục đích rồi. Đốm lửa này đã thành công dẫn đạo hỏa tuyến. Sau đó có thể thế nào? Chỉ có thể nhìn thiên ý. Tốc độ bắn của 11 cực nhanh. Nhưng thân thủ của người Trần gia cũng không chậm. Bắn hết một băng đạn thì lại có 7-8 người gục ở trong vũng máu. Trần gia đã hoàn toàn đỏ ngầu hai mắt đầy sát ý. Bỏ qua hết thảy xông lên, 11 dù sao cũng chỉ có một khẩu súng, có thể cầm cự trước mặt nhưng không thể để ý bên trái bên phải và phía sau lưng được. Còn không kịp thay đạn, lại đã có 6 cao thủ ép sát lại gần. 11 rút ra một quả lựu đạn ném về phía đám người dày đặc nhất, đồng thời xoay người cấp tốc lùi về sau, cũng nhân cơ hội mà thay băng đạn mới. Nhưng thủ lôi còn đang ở giữa không trung, thì đột nhiên một thân ảnh đạp lên bả vai một người khác, hướng phía lựu đạn phi thân đến. Đồng thời một cước thích ra, quả lựu đạn bị hắn đá quay ngược trở lại. Mà lúc này 11 mới vừa rút ra băng đạn rỗng, còn chưa kịp thay băng mới. Hắn hừ lạnh một tiếng, đằng lúc xông về sau tốc độ rất cao, đột nhiên thân thể tức thời hướng phía mấy người chạy tới, bắn ngược trở lại. Mấy cao thủ Trần gia này đều sửng sốt một chút, người luyện võ cũng đều biết trong quá trình chân khí thuận chuyển không thể đột nhiên nghịch chuyển. Nếu không rất dễ dẫn tới chân khí tán loạn, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Tựa như một chiếc xe đang phóng nhanh với tốc độ cao, là không thể trước khi hoàn toàn dừng lại đột nhiên lại lùi được. Nếu không chiếc xe hoàn chỉnh cũng sẽ thành phế liệu. Nhưng 11 cũng không phải là dùng chân khí tăng tốc độ thân pháp. Hắn hoàn toàn dựa vào lực bạo phát của cơ bắp. Hơn nữa cơ bắp hắn được cải tạo qua mấy lần, hoàn toàn có thể gánh chịu đau đớn khi đột nhiên nghịch chuyển. Nhưng cơ bắp có thể cũng không có nghĩa là nội tạng có thể, cho nên đột nhiên thay đổi phương hướng cũng làm ngực 11 một trận khí huyết nhộn nhạo, khó chịu cực điểm. Cô nén khí huyết dâng lên, hắn trong lúc cao thủ Trần gia đang sửng sốt, cũng thừa dịp chạy thêm mấy bước về phía trước nằm úp xuống, cả thân thể sụt vào bùn đất. Oanh! Phía sau lựu đạn còn chưa rơi xuống đất đã nổ mạnh, mảnh đạn văng tứ tán. Những người né tránh không kịp nhất thời bị gầm trúng mấy mảnh đạn. Mấy người đứng gần vụ nổ đều tại chỗ ngã gục trong vũng máu. 11 cũng khó tiếp thụ, hắn cảm giác được chí ít có hai mảnh đạn găm vào sau lưng. Hoàn hảo cũng không phải chỗ yếu hại. Cách hắn gần nhất, 6 cao thủ có tới 4 người bị lựu đạn làm bị thương. Trong đó có một người bị mảnh đạn găm vào yết hầu, cổ họng phun ra một tia máu, làm hắn thống khổ ngồi im. Nếu không thể cứu trị kịp thời thì người này cũng chết chắc. 11 cũng không có chần chờ nhiều. Cố nén huyết khí xung phá và đầu đớn sau lưng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đồng thời vung hai tay ra hai bên. Hai quả lựu đạn phân biệt hai bên văng đi. Ngay khi ném hai quả lựu đạn rời tay, hắn dùng mũi chân móc khẩu tiểu liên khều lên. mà lúc này cách hắn gần nhất có hai cao thủ bị trúng mảnh đạn, bị thương nhẹ. Hai người phân biệt một người tung một quyền, người xuất cước. Tả hữu hai bên đồng thời hướng 11 quét tới. 11 bất đắc dĩ, ném súng đi, thân thể lại cấp tốc bạo thối, khó khăn lắm né được hai lần công kích này. Lúc này hai quả lựu đạn mà 11 ném ra còn đang giữa không trung. Hai bên lại có hai người lao đến, bây giờ bọn họ không dám đá loạn nữa, chỉ sợ làm bị thương người mình. Hai người đều đã văng hai quả lựu đạn hướng về phía xa không có người. Liên tục hai tiếng nổ mạnh truyền đến, hai quả lựu đạn này cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. 11 một bên lùi nhanh, một bên từ trong túi đạn dược rút ra một khối bom mẫu tử. Cái loại này hình như được gọi là bom chùm. Lúc này đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gió rít. 11 công thân hụp người xuống, một cái chân sượt qua trên da đầu hắn. Nhưng ở phía trước hai người đuổi theo đã đến gần. Trong đó, một người co gối hung hăng phi thân hút vào mặt 11. 11 dùng tay phải che lại. Sau một tiếng trầm trọng, tay phải của hắn vẫn không đỡ được một đòn trọng kích này. Tay phải bị cái đầu gối tông dính sát vào người hắn. 11 đau đớn vô cùng, lảo đảo về sau hai bước. Lúc này tên còn lại cũng tung người nhảy lên, một cước đạp trúng ngực hắn. 11 lại hự một tiếng trầm trọng, lui về sau vài bước lớn. Trước sau tả hữu, không ngừng có quyền cước kích tới, 11 chỉ có thể liều mạng chống lại. Quả bom mẫu tử vốn cầm trong tay cũng không biết lúc nào bị rơi mất. Tiếng kêu phía đối thương vang lên khắp nơi, là hét rung trời. Thân nhân vừa ngã gục trong vũng máu, những người này đã sớm đỏ ngầu mắt, liều mạng xông đến. Nếu có thể xuất một cước lên người 11 để giải hận cũng tốt lắm rồi. Người gia nhập càng ngày càng nhiều, quyền cước nện trên người 11 cũng càng ngày càng dày đặc. May mắn thân thể hắn đã được cải tạo, nếu đổi lại là khi còn ở huấn luyện danh, thì thân thể kia giờ phút này đã bị đánh cho tàn phế rồi. Nhưng thân thể không việc gì, không có nghĩa là nội tạng không việc gì. Từng quyền đều là trọng kích, nội tạng hắn đã sớm bị thương tổn nhất định, thậm chí mấy dẻ xương sườn cũng đã bị đánh gãy. Cũng may là không gian luôn có hạn, mặc dù người trần gia vây quanh rất nhiều, nhưng chân chính quyền đầu rơi trên người hắn cũng không phải nhiều lắm. Nếu không nhiều người như vậy đồng thời một lần cùng đánh, hắn không chết cũng tàn tật. Phốc, lại là một cước đá 11 bay đi, nhưng thân thể vừa rời khỏi mặt đất lại bị một quyền phía sau đánh bật ngược trở lại. Cầu nhân gặp nhau là mắt đã rực lửa, càng huống hồ còn là sinh tử đại địch nhân. 11 càng là giết chết vô số đệ tử trần gia, loại cừu hận này thậm chí dùng cừu nhân, cái từ này cũng không hình dung được, cừu hận của song phương trong lúc này. Cho nên 11 vừa bị chế trụ, đám người này lập tức công kích không cần mạng sống, mỗi quyền đều là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Trong chớp mắt trên người hắn đã tiếp thụ vô số quyền, lại là một quyền từ sau lưng nện tới, 11 ngạnh tiếp một quyền này, nương theo đà cả người văng về phía trước đâm tới. Đám người vây quanh này căn bản không nghĩ tới 11 dưới tình huống loại này còn có khí lực phản kích, cách nhiên nhất thời khinh thường để hắn lao ra ngoài. Bọn người vây quanh vòng ngoài cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chính mình không thể chen vào, chỉ có thể đứng bên ngoài hô to trợ uy. Khi bọn hắn phát hiện 11 lao ra thì lập tức muốn chặn lại, nhưng 11 đột nhiên ngã sấp về phía trước, bọn họ đang muốn tiến lên tiếp tục hung hăng tống cho mấy cước. Ngay tại lúc này, hốt nhiên oanh một tiếng nổ lớn, vị trí vốn vừa mới ẩu đả 11 kia, một quần lửa xung thiên bốc lên, bọn người vây ở vòng trong lập tức bị nổ bắn đi. Nguyên lai 11 lúc liều mạng ngạnh tiếp mấy đòn trọng kích, thì lén lấy ra lựu đạn, rút chốt bảo hiểm, rồi quăng xuống đất, sau đó lập tức lao ra ngoài. Chỗ vây quanh hắn là nơi nhiều người nhất và cũng là loạn nhất, mọi người đều không có phát hiện hắn lén ném lựu đạn. Kết quả là giữa vòng vây, gần 20 người bị nổ chết tại chỗ, bên cạnh đó có không ít người bị thương. Tràng diện nhất thời an tĩnh, mọi người đều đang sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới 11 lại cường hãn tới bước này. Trong lúc đánh loạn còn có thể ném lựu đạn giết người. Cũng không biết lại hồ trước. Giết hắn! Kết quả mọi người đều sôi trào lên. Giết hắn, giết hắn! Tiếng kêu vang lên khắp nơi, không dứt bên tai. Những người này giống như bầy sói phát điên, nhất loạt tất cả đều ào lên. Hơn 20 người dùng hết thảy khí lực hung hăng nện quyền cước lên người 11. Ngay cả những người bị thương còn chưa hoàn toàn mất đi khí lực, cũng cùng đi lên cố tung ra hai cước. Phanh! Một quyền đấm vào yết hầu 11, hắn há mồm phun ra một ngụm máu. Nếu không phải là thân thể đã được cải tạo, sợ rằng một quyền này đã đủ làm hắn mất mạng. Hai luồng gió rít vào tai, hai bên huyệt thái dương trúng đòn, hai tay 11 nhất thời chảy ra hai hàng nhiệt huyết.